Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 128, Hoàng hậu bức thoái vị. Bệ hạ đây là tại né tránh thần thiếp lời nói. Ngọc Chiêu Vân hừ nói. Chiêu Vân, chúng ta là vợ chồng. Chậm né tránh ngươi làm gì? Triệu Chấn Nam có chút đau đầu. Ngươi là tại nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ngọc Chiêu Vân khẩu khí dần dần hung. Ngươi đây là nói lời gì? Triệu Chấn Nam hỏi. Năm đó, Lâu Nguyệt Vương có thể là hướng về phía thái tử chi vị mới gả con gái. Cái này chờ đợi dòng dã vài chục năm. Lâu Hà từ một cái xanh thảm thiếu nữ biến thành trung niên mỹ phụ. Mà Triệu Quốc Tây Bắc cũng an phận vài chục năm. Đây hết thảy đều là Đức Dương công lao. Bệ hạ sẽ không quên đi. Ngọc Chiêu Vân hỏi. Đức Dương có công, trẫm làm sao có thể quên. Kỳ thật, ngươi nhìn, không riêng Đức Dương, ta Triệu Chấn Nam mấy con trai, cái nào không giống nhau, cũng là vì Triệu Quốc. Còn có công chúa lấy chồng ở xa, cũng là vì Triệu gia bình an. Đây là Triệu gia tử tôn nên gánh chịu trách nhiệm, cũng là bọn hắn quang vinh. Triệu Chấn Nam hừ nói, bệ hạ đây là quyết tâm không để cho Đức Dương chuyển đi qua. Ngọc Chiêu Vân mặt trở nên âm lãnh nhìn chằm chằm Triệu Chấn Nam. Chiêu Vân, người cũng đừng quên thân phận của mình. Triệu Chấn Nam lập tức mặt nghiêm, hừ nói, ta làm sao rồi, ta là phu nhân của ngươi, là Triệu Quốc Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, chẳng lẽ, nhi tử ta Đức Dương không xứng làm cái này Triệu Quốc Thái tử? Chẳng lẽ, bệ hạ cứng rắn muốn để Lâu Nguyệt Vương vài chục năm chờ đợi cuối cùng thành không? Đến lúc, nếu như gây nên một loạt đáng sợ hậu quả, ai đến gánh chịu? Ngọc Chiêu Vân phát hỏa, dữ dằn hỏi, Lâu Nguyệt Vương muốn làm cái gì? Gọi hắn đến kinh thành cùng trẫm nói. Triệu Chấn Nam một mặt bá đạo đứng lên, vung xuống tay áo liền muốn rời khỏi. Bệ hạ như thế ý chí sắt đá, thần thiếp không sống được, không sống được, chấm ngoặc kép, thấy cứng rắn không được. Ngọc Chiêu Vân lập tức trình diễn một khóc hai nháo ba treo ngược. Xông qua ôm lấy ở Triệu Chấn Nam đùi đưa đầu dồn sức đụng. Người tới, cho chấm kéo ra, hảo hảo chăm sóc hoàng hậu. Chấm ngoặc kép, Triệu Chấn Nam xanh mặt, mấy cái thị vệ tới đẩy ra Ngọc Chiêu Vân, mà các cung nữ tranh thủ thời gian tiến lên lại kéo lại theo. Triệu Chấn Nam thì là phất ống tay áo một cái rời đi Chiêu Vân cung. Hoàng thượng, thấy Triệu Chấn Nam nổi giận đùng đùng ra, chờ tại bên ngoài hải nông tranh thủ thời gian tiến lên. Ngọc gia động thủ, Triệu Chấn Nam chỉ hừ một câu, vội vàng mà đi. Đêm đã khuya, hữu tướng Lưu Thành Giang còn ở thư phòng đọc sách. Tướng gia thật hăng hái. Một thanh âm truyền đến, Lưu Thành Giang đột nhiên ngẩng đầu, lập tức sững sờ, nhướng mày, tương đương bất mãn hỏi, đêm hôm khuya khoát, Thủy Thân Vương không mời mà tới, là đạo lý gì? Tướng gia là giường cột nước nhà, Tinh Thần tự nên đến thăm viếng. Triệu Tinh Thần nói, thăm viếng, chê cười, có dạng này bái phỏng sao? Lưu Thành Giang tương đương không khách khí hỏi, có việc thương lượng, giờ phút này đến dễ dàng hơn, hẳn là, canh giờ không đúng tướng gia liền hớp trà cũng không cho bản vương uống sao? Triệu Tinh Thần nói, vương gia mời ngồi, Lưu Thành Giang bị buộc bất đắc dĩ, đành phải đứng lên nhường ngồi. Triệu Tinh Thần không chút khách khí ngồi xuống. Lưu Thành Giang đưa tới quản gia bưng dâng trà nước, không biết vương gia có chuyện gì muốn thương. Lưu Thành Giang lòng biết rõ hỏi, Đông cung đã xây thành, tướng gia thấy thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi, ha ha, thần có thể có ý kiến gì không? Hết thảy nhìn hoàng thượng. Lưu Thành Giang cười cười, tướng giống liền không vừa ý người. Triệu Tinh Thần bức bách nói, ha ha, lão phu có thể có cái gì nhìn chúng người? Lão phu một lòng chung với hoàng thượng, hoàng thượng nhìn chúng người chính là lão phu nhìn chúng người. Lưu Thành Giang cười nói, ngu dốt. Triệu Tinh Thần mặt nghiêm, Thủy Thân Vương, lời này của ngươi có thể là có chút đại nghịch bất đạo. Lưu Thành Giang thu liễm cười, đe dọa nhìn Triệu Tinh Thần, nói ngươi ngu dốt vẫn là nhẹ, ngươi quả thực là già nên hồ đồ rồi. Triệu Tinh Thần tới câu mạnh hơn. Lão phu chỗ nào lại già nên hồ đồ rồi. Mời vương gia nói ra. Lão thần ta lập tức sửa lại. Lưu Thành Giang lập tức giận dữ. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Ta hỏi ngươi. Ngươi vừa ý nhị hoàng tử sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Chúng hay không ý là chuyện của hoàng thượng. Lão thần ta không thể vọng thêm bình phán. Lưu Thành Giang trả lời. Ngươi rõ ràng không hợp ý. Nhưng lại khẩu thị tâm phi. Đây chính là ngươi cái gọi là chính trực. Vì quốc gia suy nghĩ. Triệu Tinh Thần hỏi. Vương gia chỗ nào nhìn ra ta không hợp ý rồi? Lưu Thành Giang hỏi. Vài chục năm. Liên quan tới lập chữ. Ngươi một câu không nói. Nhị hoàng tử tứ hoàng tử bọn hắn cả ngày ở trước mặt ngươi lắc lư. Nếu như ngươi vừa ý. Ngươi há có thể không nói. Lưu Thành Giang. Ngươi nói ngươi một lòng vì nước vì dân. Lá gan của ngươi đi nơi nào? Ngươi vì ai? Bo bo giữ mình. Cái kia là ngươi sao? Triệu Tinh Thần sắc bén bức bách. Nhị hoàng tử thu hoạch được kỳ ngộ. Bước vào nửa bước ngưng hư. Tại hoàng tử một đời người bên trong. Hắn là nhân tài kiệt xuất. Triệu quốc. Liền cần một cái cường lực đế vương đến thống lĩnh. Đế vương không được. Sao là trường trị cửu an? Lưu Thành Giang giận dữ hỏi. Ý của ngươi là ai võ công cường đại ai liền nên ngồi lên đế vương bảo tọa? Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên, ta chỉ là hoàng thượng đời tiếp theo đế vương vị trí. Đế vương thái tử không thể nào là một cái bình thường hạng người vô năng. Lưu Thành Giang ngạnh, cương tới nói. Ngươi làm sao lại biết ta so với hắn yếu? Triệu Tinh Thần hỏi. Lúc đầu, rất nhiều lời nói thần là không nên nói. Thủy thân vương. Người đã là cao quý thân vương. Còn muốn thế nào? Còn muốn ngồi thái tử vị trí? Thế nhưng là, không nói những cái khác. Người có trèo chống gia tộc của ngươi sao? Cái này cũng không nói. Người có đế vương võ công sao? Người có khống chế quần thần năng lực sao? Lưu Thành Giang cũng không thèm đếm xỉa. Đương nhiên, là bị Triệu Tinh Thần cho tức giận đến như thế. Người nói, ta có hay không có năng lực? Triệu Tinh Thần đưa ra bàn tay. Lập tức, hai đạo cương văn xuất hiện tại lòng bàn tay bên trên. Long văn, Lưu Thành Giang lập tức kinh hãi. Lưu đại nhân, chẳng lẽ bởi vì mẫu thân của ta xuất thân không tốt? Nhà mẹ đẻ không ai. Các ngươi liền muốn che giấu lương tâm làm việc sao? Nếu như vậy, ta Triệu Tinh Thần quyết không phục. Ta Triệu Tinh Thần sẽ đại bại Sở Quân. Sẽ đoạt được Xà Mi Đồng Long. Trước mấy ngày, ta cái kia nhị ca phái người ám sát tại ta. Ta kém chút liền chết trong tay bọn hắn. Bọn hắn đã bất nhân. Ta Triệu Tinh Thần cũng biết làm cái khác sự. Nếu như Lưu đại nhân thật là vì Triệu quốc, người suy nghĩ thật kỹ. Cáo từ, Triệu Tinh Thần quay người mà đi. Lưu Thành Giang thật lâu ngây người. Mạnh phục Lưu Thành Giang. Lấy được công nghiệp trị 8 điểm. Đây là Triệu Tinh Thần chủ động xuất kích trạm thứ nhất. Nghe được thiên thần không gian bên trong cái kia thanh âm lạnh lùng truyền đến. Xem ra, nhận được hiệu quả cũng không tệ lắm. Triệu Tinh Thần cái thứ hai xuất kích đối tượng đương nhiên chính là hộ quốc thân vương Triệu Thống. Huân, đối với hắn Triệu Tinh Thần không thể giống đối đãi Lưu Thành Giang dùng thủ đoạn giống nhau. Mà là từ Phạm Đông Cường ra mặt đem hắn mời Lạc Nguyệt Tiểu Trúc. Khi Phạm Đông Cường mời ra Triệu Tinh Thần về sau. Vị này hộ quốc thân vương nháy mắt liền hiểu. Nguyên lai, chính mình tướng tài đắc lực Phạm Đông Cường đã thành bát hoàng tử người. Bất quá, Triệu Thống Huân vẫn là khó mà tiêu tan. Làm không rõ ràng Phạm Đông Cường như thế cao nhân làm sao chịu chọn chúng Triệu Tinh Thần. Tuy nói mấy tháng nay Triệu Tinh Thần biểu hiện có thể vòng có thể điềm. Thế nhưng là, hắn đã mất đi ngồi lên hoàng vị khả năng. Phạm Đông Cường đi theo hắn. Không phải chán cho lừa đá chính là đốt hồ đồ rồi. Hoàng thúc, có phải là có chút ngoài ý muốn? Triệu Tinh Thần ha ha cười nói. Cái này Triệu Thống Huân thế nhưng là hoàng đế đường đệ. Bối phận lớn hơn Triệu Tinh Thần một cấp. Năm đó, hắn phụ thân Triệu Cường thế nhưng là hoàng thượng tâm phúc. Bồi tiếp Triệu Trấn Nam ngồi lên giang sơn bảo tọa. Liền cùng ung chính bên cạnh thập tam gia. Chỉ bất quá. Triệu Cường chết sớm, hoàng thượng cảm niệm Triệu Cường công đức, nâng đỡ Triệu Thống Huân ngồi lên thân vương vị trí, đồng thời đem lục phiến môn giao xử lý dùm hắn. Nếu bàn về thực lực, Triệu Thống Huân căn bản cũng không có tư cách ngồi cái này thân vương vị trí. Bởi vì, hắn cũng liền đại tiên thiên bát phẩm cảnh mà thôi. Chính là hiếu thân vương đều cửu phẩm đỉnh phong. Đây hết thảy, hoàn toàn là Hoàng Ân Hạo đãng kết quả. Cho nên, Triệu Thống Huân hết thảy đều phải dựa vào Phạm Đông Cường trấn tràng tử. Lục phiến môn có thể là cao thủ nhiều như mây. Đối mặt lại là giang hồ lùm cỏ nhóm. Rất nhiều đều là từ giang hồ bên trên trực tiếp chiêu tiến đến. Bọn hắn có thể không theo quy củ làm việc. Đều là chút không tốt khống chế hạng người. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.